Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, Ngưu Tiểu Khai nguy cơ. Hiện tại sư thôn Thiên Tâm tình vốn cũng không phải là đặc biệt tốt. Hồ Cao, hắn chỉ nghe một nửa thì hơi nhíu lên lông mày. Chỉ nghe sư Bá Thiên mở miệng nói: "Ta không phải đã nói sao? Nếu như không có chuyện trọng yếu, cũng không cần tới quấy rầy ta." Hồ Cao cũng biết gần nhất sư thôn Thiên Tâm tình không tốt lắm. Nhưng là hắn biết, chính mình đem chuyện này nói cho sư thôn Thiên, sư thôn Thiên Tâm tình tuyệt đối sẽ rất tốt. Nói không chừng liền sẽ không thể thiếu hắn khen thưởng. Cho nên Hồ Cao tại sư thôn Thiên không có đồng ý tình huống dưới, trực tiếp đứng lên. Sau đó hắn chậm rãi hướng về sư thôn Thiên đi đến. Mà ở tại trên tay, rõ ràng hai tay dâng, cũng là Tiêu Điền sư ra lệnh. Lúc này Hồ Cao vừa đi vừa nói: "Đại nhân, đây là Tiêu Giao Thành sư ra lệnh bài. Hắn vừa tới nói cho ta biết. Hắn nói bọn họ đại nhân phát hiện Miêu Mộ Tiên tung tích. Mà lại bọn họ đại nhân đuổi theo giết Miêu Mộ Tiên. Nhưng là hắn nói hắn hãi hùng khiếp vía, lo lắng nhà hắn đại nhân ra chuyện, cho nên hy vọng chúng ta có thể xuất binh giúp hắn một tay." Sư thôn Thiên mới đầu đồng dạng không thèm để ý, bởi vì đoạn thời gian trước mang đến tin tức giả quá nhiều người. Cho nên điều này sẽ đưa đến hắn hiện tại đối với cái này tin tức chết lặng. Thậm chí hắn hiện tại hơi giận nói: "Hồ Cao, người cũng đã biết lại lừa gạt ta là kết cục gì." Sau khi nói xong, cũng không thấy hắn có dư thừa động tác. Chỉ thấy sư thôn Thiên vung tay lên một cái. Cái này mai lệnh bài thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Lập tức sắc mặt của hắn thì biến đến vô cùng đặc sắc lên. Bắt đầu còn mang theo phẫn nộ, lập tức mang theo nghi hoặc, tiếp lấy lại dẫn một vệt kinh hỉ. Sau đó là vẻ mừng như điên trên mặt của hắn bày biện ra đến. Chỉ nghe hắn cười to nói: "Hồ Cao, sự tình lần này ngươi làm được không tệ. Để vị sư gia này tiến đến gặp ta. Bởi vì sư thôn Thiên phát hiện, đây đúng là Tiêu Giao Thành sư gia lệnh. Lệnh bài này thế nhưng là cực có phân lượng. Có thể ngồi lên vị trí này người, chỉ sợ sẽ không cầm tin tức giả đến lừa gạt mình. Bởi vì hậu quả như vậy, là bọn họ không chịu đựng nổi." Hồ Cao nghe vậy, đồng dạng là đại hỉ. Bởi vì hắn biết, hiện tại sư thôn Thiên một khi chuẩn bị để Tiêu Điền tiến đến, vậy liền đại biểu cho vấn đề này khả năng không rời mới. Tuy nhiên hắn là một cái truyền lời người, nhưng là chuyện này là vô cùng trọng yếu. Cho nên Hồ Cao không hoài nghi chút nào, chính mình muốn lập công. Sau đó hắn trực tiếp ra đại sảnh, đem Tiêu Điền cấp dẫn vào. Tiêu Điền trông thấy ngồi phía trên sư thôn Thiên, không giận tự uy, cái kia phảng phất là một đạo cự bia lập ở trước mặt mình, làm cho hắn căn bản là có một loại cảm giác không thở nổi. "Tiểu nhân gặp qua sư đại nhân." Lúc này Tiêu Điền đem thân thể của mình đoạn thả, muốn nhiều thấp có bao nhiêu thấp. Thậm chí hắn hiện tại cũng là hai chân quỳ xuống đất. Mà này cái trán đồng dạng là chạm đến mặt đất. "Tiêu sư gia, ta đến hỏi ngươi. Ngươi là làm thế nào biết Miêu Mộ Tiên hạ lạc? Hắn hiện tại người ở nơi nào?" Tiêu Điền phát hiện đạo thanh âm này vô cùng uy nghiêm. Hắn căn bản là lên không nổi nói láo tâm tư. Sau đó hắn thành thành thật thật mở miệng nói: "Đại nhân, Miêu Mộ Tiên tại lâm." Sau đó Tiêu Điền đem Lam Y Quái tình huống bên này cấp sư thôn Thiên nói một lần, lại nói chính mình đại nhân Hồng Thiên Bá bên này ứng đối. Sau khi nói xong, mới nói mình tìm đến Thú Vương Thành. Những chuyện này mặc dù nhiều, nhưng là Tiêu Điền mà nói vô cùng ngưng luyện. Chỉ là ngắn ngủi mấy câu, thì đem chuyện này cấp khái quát xong. Sư thôn Thiên nghĩ nghĩ, xem như đồng ý Tiêu Điền cách nhìn. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh Hồ Cao, mở miệng nói: "Hồ Cao, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi mang ngươi 5 vị thủ hạ đi đuổi bắt Miêu Mộ Tiên. Nếu như bắt không được hắn, ngươi thì xách đầu của mình tới gặp ta." Mặc dù nói muốn đưa đầu tới gặp sư thôn Thiên, nhưng là Hồ Cao không có chút nào không cao hứng. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia ngay tại lúc này hắn phân biết rõ, cái này chính là mình cơ hội lập công. Bạch Vũ chỉ là thần linh 9 tầng cảnh, mà hắn lại là có thần vương tam trọng cảnh giới. Đừng nói hiện tại Bạch Vũ, liền xem như Bạch Vũ đột phá đến nửa bước thần vương, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đến mức Tiêu Dao Thành thành chủ Hồng Thiên Bá đi lâm gặp nạn, hắn có thể không tin đây là Bạch Vũ gây nên. Hắn thấy, đây tuyệt đối là lâm nhóm người kia làm ra. Nhưng là hắn không giống nhau. Hắn hiện tại là đại biểu cho Thú Vương Thành phủ thành chủ đi đuổi bắt Bạch Vũ. Cho nên những người này liền xem như lâm người, chỉ sợ cũng đến mượn một con đường cho hắn. Đúng, đại nhân, tiểu nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Cao biết, chuyện lần này, trọng yếu nhất, nếu như không phải là bởi vì Thú Vương Thành cao đoan binh lực, bị còn lại phụ cận Dương Dương mắt hổ thành trì cho hắn lấy. Hôm nay loại này lập đại công cơ hội tốt, căn bản liền sẽ không rơi trên đầu hắn. Cho nên hắn nhất định phải nắm chắc tốt một cơ hội này. Mà ở tại thủ hạ, vừa tốt có 5 tên thần vương tồn tại. Cái này 5 tên thần vương, một vị thần vương nhị trọng cảnh, là bọn họ trong đội phó đội trưởng. 4 vị thần vương nhất trọng cảnh, bọn họ đều là nhất đẳng hảo thủ. Bạch Vũ tự nhiên không biết Thú Vương Thành bên này phát sinh sự tình. Hắn lúc này còn đắm chìm trong chính mình cảm ngộ bên trong. Tuy nhiên đột phá, nhưng là hắn đột phá đến vô cùng may mắn. Nếu như hôm nay không là tiểu thụ giống, hắn chỉ sợ sớm đã sinh tử đạo tiêu. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi bọn người, lúc này lâm vào trong nguy hiểm. Bởi vì bắt đầu Bạch Vũ tốc độ quá nhanh. Những thứ này nửa bước thần vương cảnh cường giả, căn bản là theo không kịp Bạch Vũ tốc độ. Cho nên Hồng Thiên Bá trực tiếp để bọn hắn đuổi theo giết Ngưu Tiểu Khai bọn người. Tuy nhiên Ngưu Tiểu Khai bọn người so Bạch Vũ trước né ra. Nhưng là Hồng Thiên Bá cũng không ngốc. Hắn biết, Ngưu Tiểu Khai bọn người chắc chắn sẽ không cùng Bạch Vũ trốn cùng một cái phương hướng. Bằng không, tốc độ của những người này theo không kịp, sớm muộn chỉ có bị hắn cấp miểu sát. Mà lại hắn làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt. Thủ hạ mình nửa bước thần vương cấp bậc cường giả đuổi không kịp Bạch Vũ, như vậy hắn liền sẽ đầy đủ sử dụng những người này. Những người này có thể đem Ngưu Tiểu Khai các loại bắt được người dùng để uy hiếp Bạch Vũ cũng không tệ. Cho nên hắn mới mệnh lệnh những người này đổi phương hướng đuổi theo giết Ngưu Tiểu Khai đám người. Lúc mới bắt đầu còn chỉ có một vị nửa bước thần vương cường giả cùng Ngưu Tiểu Khai bọn người gặp. Vị cường giả này muốn một người lập đầu công, cho nên cũng không có thông báo phụ cận còn lại nửa bước thần vương cường giả đến trợ giúp. Nhưng là hắn cùng Ngưu Tiểu Khai chiến đấu một trận về sau, phát hiện Lưu Tiểu mở vậy mà dị thường khó chơi. Cho nên hắn vì không phá hư Hồng Thiên Bá chuyện lớn, mới chuẩn bị thông báo phụ cận nửa bước thần vương cường giả. Mà bây giờ, cũng là Ngưu Tiểu Khai tại cùng hắn cuồng chiến thời điểm. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai trên thân đã thụ không ít thương tổn. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy đợi đến một vị khác nửa bước thần vương cảnh cường giả đến đây, cũng là bọn họ tận thế. Mộ Dung, người mang lấy bọn hắn đi. Ta đến đoạn hậu, Ngưu Tiểu Khai 9 cao ngàn trượng bóng người, tràn đầy bạo lệ về sau. Hắn nhất trưởng trực tiếp hướng về đối diện nửa bước thần vương cường giả nghiền ép tới. Mộ Dung Vũ Nhi cắn răng, trực tiếp mang theo âm dương song đầu lang, còn có hai đuôi yêu hồ trực tiếp hướng về một phương hướng khác lướt đi. Nàng biết lúc này, lưu lại, chỉ sợ cũng giúp không được Ngưu Tiểu Khai. Chỉ có nàng mang theo âm dương song đầu lang còn có hai đuôi yêu hồ rời đi, Ngưu Tiểu Khai mới có cơ hội chạy trốn. Mà Bạch Vũ ở thời điểm này, đúng là hắn mở to mắt, cao rít gào thời điểm, theo tiếng hú của hắn thoáng qua một cái, hắn cảm giác được một loại cường đại trước nay chưa từng có. Là nên đi tìm Mộ Dung bọn họ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.